Đạo, chương 641, giết chóc đi về phía trước trên biển cung điện. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét thứ hai, còn có lưỡng, 17 điểm, 22 điểm, làm một cái thời gian bỏ phiếu. Mọi người đi lưu manh phân thuận tiện lựa chọn thoáng một phát. Bao tận lực dựa theo mọi người ý tứ điều chỉnh. Nếu là gặp được rất nhiều quái ngư bầy không cách nào ngăn cản, liền trốn vào trái lông mày đạo tràng. Sau đó chờ khôi phục về sau tiếp tục. Biện pháp này, không thể nghi ngờ là giải quyết trước mặt nan đề tốt phương pháp. Trong lòng có lập kế hoạch, Tiêu Thần tiếp tục đi về phía trước. 3 ngày về sau, rốt cục gặp phải cường một lớp vùng biển yêu thú đánh chết. Trong đó thậm chí có một chỉ quái ngư vương giả khí tức gần như có thể so với không ngã cấp độ. Cái kia hung hãn răng nanh dĩ nhiên đủ để cho Tiêu Thần mang đến tử vong nguy cơ. Dùng trái lông mày đạo tràng với tư cách tĩnh dưỡng đấy. Tiêu Thần hao phí 10 ngày thời gian. Đem những này quái ngư toàn bộ giết chết. Bất quá đang trách thức ăn thủy sản huyết dưới sự trợ giúp. Hắn thân thể cũng đang không ngừng tăng lên. Hôm nay đạt tới tấn cấp cánh cửa. Chỉ cần bất quá tăng lên có thể phóng ra một bước dài. Tiến giai thiên phẩm trung phẩm đạo khí cấp độ. Thân thể chiến lực lại lần nữa tăng vọt. Bất quá cái này lâm môn một cước vi khó khăn. Muốn làm được không chỉ có cần khổ tu muốn cơ duyên. 3 đợt quái ngư. Tiêu Thần tiếp tục đi về phía trước đã xâm nhập 10 mấy vạn dặm. Lại không có bất kỳ thu hoạch. Hiển nhiên tắc thì quái ngư đã bị hắn đều giết chết. Hoặc là cái này một phiến hải vực không còn tồn tại. Thoáng chần chờ, Tiêu Thần lắc đầu buông tha cho tiếp tục tại nơi này tới lui tuần tra nghĩ cách. Dưới chân không ngừng, thẳng đến huyết hải ở chỗ sâu trong mà đi. Hắn nhẫn chữ vật đã tràn đầy gửi tam đại bình ngọc quái ngư huyết dịch. Đầy đủ sử dụng. 2 ngày về sau, Tiêu Thần dừng bước lại, ánh mắt lộ ra vài phần ngưng trọng. Trên mặt biển, huyết hải chi thủy rõ ràng chia làm lưỡng cấp độ, đi phía trước một bước trở nên thêm đỏ thẫm, hơi có vẻ sền sệt. Tiêu Thần hơi chút chần chờ, liền trực tiếp cất bước trong đó. Giờ phút này đã đến tại đây, hắn tự nhiên cũng không lui lại đạo lý. Một bước phóng ra. Lập tức tiến vào huyết hải tầng thứ hai. Thân thể vừa mới đi vào. Là có một cổ vô hình áp lực lập tức hàng lâm. Khiến cho thân thể quanh thân không khí tựa hồ cũng trở nên trầm trọng. Giơ tay nhấc chân cần hao phí viễn siêu tầm thường khí lực. Lần này Tiêu Thần cũng không chờ đợi quá lâu. Liền gặp huyết hải 2 tầng cái thứ nhất trở ngại. Đây là một chỉ hình thể khổng lồ có thật dài cái cổ quỷ dị hải thú. Toàn thân che kín huyết sắc lân giáp. Hẹp ánh mắt nội lóe ra bạo ngược xâm lãnh chi ý, gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người. Cái này hải thú, tựa hồ có chính mình thần trí. Như vậy phát hiện lại để cho Tiêu Thần trong nội tâm hơi quái lạ. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, vật ấy đã lập tức phát động công kích. Một đầu cái đuôi lớn lập tức phá nước mà ra, xen lẫn vạn quân lực đạo ầm ầm rơi đập, dưới một kích này ven đường không gian từng mảnh vỡ vụn. Hiển nhiên trong đó ẩn chứa cái này phi thường khủng bố lực đạo. Tiêu Thần trong đôi mắt lập lòe kiêng kỵ chi ý, dùng hắn tu vi đối mặt cái này cái đuôi lớn thời điểm rõ ràng cũng là trong nội tâm lạnh như băng. Sau lưng lông tơ chuẩn bị lóe sáng. Nhưng giờ phút này hắn cũng không lựa chọn lui về phía sau. Bởi vì từ nơi này yêu vật trong ánh mắt hắn cảm nhận được phi thường minh xác tin tức. Muốn tiếp tục đi tới liền phải đem nó giết chết. Nếu không liền vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Tiêu Thần tuy nhiên kiêng kỵ, lại cũng không sợ hãi. Trầm giọng quát khẽ, huyết cuồng hóa lập tức thi triển. Khiến cho bản thân thực lực lại lần nữa tăng vọt vài phần. Một quyền về phía trước thường thường đánh ra. Huyết cuồng hóa chính là dựa vào huyết mạch tại trong thời gian ngắn khiến cho tu vi gia tăng. Tiêu Thần trong cơ thể huyết mạch tuy nhiên mỏng manh, Nhưng thi triển sau cũng có thể lại để cho bản thân chiến lực tăng thêm một thành. Cái này đã cực kỳ khả quan. Hắn tự nhiên sẽ không vứt tới không cần. Oanh, cái đuôi lớn cùng nắm đấm chạm vào nhau. Tiêu thần thân ảnh lập tức như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo bị lập tức đánh bay hung hăng rơi đập mặt biển. Mà cái kia trường cái cổ yêu vật trong miệng cũng phát ra một đạo thống khổ gào thét. Tiếp theo triệt để nổi giận. Một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ rõ ràng có thể thương nó. Quả thực tự là sỉ nhục. Nổi giận bên trong đích trường cái cổ yêu vật điên cuồng công kích. Vĩ như bóng roi. Liên tục không dứt oanh rơi. Nhưng tiêu thần liền như là có thêm bất tử chi thân. Mỗi lần bị kích như đáy biển đều lập tức lại lần nữa lao ra. Đối mặt cái này yêu vật công kích không có nửa điểm sợ hãi. Càng chiến càng dũng, tuy nhiên sắc mặt trắng bệch, nhưng hiển nhiên không có đã bị nghiêm trọng thương thế. Ngược lại là cái này yêu vật thân thể tuy nhiên cực kỳ cường hoành. Nhưng cùng tiêu thần so sánh với còn có một ít chênh lệch. Tuy nhiên nhìn như chiếm cứ thượng phong. Kỳ thực theo giao thủ không ngừng bị thương. Về sau, tiêu thần dần dần nắm giữ chủ động. Đem cái này trường cái cổ yêu vật áp lạc hạ phong. Hơn nữa thủ đoạn càng phát ra đơn giản bạo ngược. Oanh, trên mặt biển, trường cái cổ yêu vật dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà. Mắt nhỏ nội rốt cục toát ra sợ hãi chi ý. Nhưng nó tựa hồ bởi vì có chút nguyên nhân không cách nào ly khai. Chỉ có thể liều chết phản kháng. Cho nên, nhất định chỉ có thể bị tiêu thần chém giết. Quyền rơi, cái đuôi lớn đứt gãy. Cái kia trường cái cổ yêu vật coi như lọt vào tuyệt đối trọng thương. Rú thảm trong cơ thể khí tức suy yếu hơn phân nửa. Như vậy một đến tự nhiên không là đối thủ. Thoáng ngăn cản bị tiêu thần nổ nát đầu lâu. Thật lớn một quả huyết tinh tại huyết nhục bay tứ tung trong xuất hiện. Tiêu thần trong nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức ra tay đem cái này huyết tinh thu vào trong tay. Cảm nhận được trong đó truyền đến tinh thuần bành trướng huyết lực. Trong nội tâm không lập tức vui vẻ. Hoàng cấp huyết tinh, coi chừng đem cái này huyết tinh thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Tiêu thần ánh mắt rơi vào cái này trường cái cổ yêu vật thi thể lên. Lại phát hiện nó rõ ràng tại phi hòa tan. Huyết nhục biến mất lộ ra trong đó lành lạnh bạch cốt. Cuối cùng đều hóa thành huyết thủy do. VNLORADPACMINHUPTTAITRUIN THICHCO D nét dung nhập huyết hải ở trong. Coi như nó vốn chính là do trong biển máu sinh ra đời sinh linh. Tiêu thần nhíu mày. Cái này huyết hải thần bí vạn phần. Xem ra tất nhiên cất giấu thật lớn bí mật. Bất quá dưới mắt hắn đối với điểm ấy cũng không hứng thú. Chính thức hấp dẫn hắn chính là huyết hải ở chỗ sâu trong cái kia phần triệu hoán. Theo tiến vào huyết hải về sau. Đang tại trở nên càng ngày càng mạnh. Tiêu thần mấp máy khóe miệng. Thần thức tán phát ra coi chừng dò xét xác định không có che giấu nguy cơ. Một bước này phóng ra tiến vào trái lông mày đạo tràng tu luyện. Như vậy cách làm, tự nhiên là vì tiết kiệm thời gian. Dù sao chỉ có 10 năm thời gian, hắn còn muốn luyện hóa vô số huyết tinh. Hơn nữa tiền đồ nguy cơ không rõ. Nhất định phải nắm chặt mỗi một phần thời gian. Một tháng, tiêu thần chém liên tục 36 chỉ cường hoành huyết hải yêu vật. Thực lực theo tiến lên càng ngày càng mạnh. Sau một chỉ thậm chí miễn cưỡng đạt tới nhân giới đại năng cấp độ. Tiêu thần triệu hoán dưới trướng 5 vạn chiến sĩ thi triển chiến ý tương dung. Khó khăn lắm đem hắn đánh chết. Hơn nữa khiến cho dưới trướng chiến sĩ tất cả đều thụ đi một tí thương thế. Bất quá cũng may không có xuất hiện tử vong. Mà cùng lúc đó, hắn cũng gặt hái được 36 miếng huyết tinh. Tất cả đều thuộc về hoàng cấp tầng cấp. Ẩn chứa vô tận huyết lực, từng cái đều là vật báu vô giá. Tiêu thần tiến lên, một bước rơi, bước ra huyết hải tầng thứ hai. Huyết hải hạch tâm, một tòa lơ lửng trên mặt biển nguy nga cung điện chậm rãi hiển hiện. Điện cao ngàn trượng, phương viên vạn dặm, giống như thiên thần chỗ ở, lại toàn thân huyết sắc. Ẩn hàm khắc nghiệt, nó gần kề đứng lặng trên mặt biển. Toàn thân tản ra nồng đậm tuế nguyệt khí tức. Coi như năm tháng dài dằng dặc trước cũng đã tồn tại. Hơn nữa đem một mực sống ở chỗ này. Thẳng đến thiên địa hủy diệt cũng tuyệt đối sẽ không biến mất. Một cổ uy áp từ nơi này trong điện tán phát ra. Tuy nhiên ảm đạm, lại đủ để khiến nhân giới đại năng tu sĩ hoảng sợ dừng lại. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại. Ánh mắt tràn ngập kiên định. Không một chút lùi bước chi ý, đơn giản là. Cái kia quỷ dị triệu hoán chi lực. Đúng là theo cung điện này nội tán phát ra. Mênh mông huyết hải. Một đường gió tanh mưa máu sát phạt mà đến. Trên biển cung điện phương viên vạn dặm, giống như Minh Vương Hoàng Cung, uy thế ngập trời, một bộ thanh sam đứng yên, ít khi, trầm mặc đi về phía trước, nhập điện, Tiêu Thần sắc mặt cẩn thận, thần thức tán phát ra lại coi như đã bị nào đó kỳ dị chi lực áp chế. Chỉ có thể bao phủ phương viên ngàn trượng trong không gian. Giờ phút này hắn nhặt dai trên xuống, không gian yên tĩnh. Chỉ có dưới chân đạp rơi thanh âm. Ba, bậc thang vạn đảo, trong lúc cũng không nguy cơ xuất hiện. Bình yên đi đến điện trước. Này điện vô danh, tuy có một phương tấm biển, nhưng trên không không một chữ. Hơi có vẻ quỷ dị. Cửa điện bên ngoài, hai cái quỷ dị huyết thú pho tượng đứng lặng. Tất cả đều có ngàn trượng lớn nhỏ. Tuy nhiên là tử vật. Đã có nhàn nhạt uy áp từ đó toát ra, tràn ngập cả phiến không gian, làm lòng người trong chưa phát giác ra kính sợ. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào điện này bên ngoài huyết thú điêu khắc lên. Đồng tử có chút co rút lại, lập tức quy về bình tĩnh. Bàn tay rơi xuống, cửa điện vô thanh vô tức mở ra. Tiêu Thần ngẩng đầu cất bước đi vào trong đó. Trong điện ánh sáng hơi có lờ mờ. Có nhạt huyết sắc chiếu sáng bảo vật phát ra điểm một chút ánh huỳnh quang. Tuy nhiên cũng không rõ sáng thực sự đủ để khiến người thấy rõ quanh thân tình hình. Cửa điện sau chính là một tòa rộng lớn vô cùng cực lớn phòng. Thô sơ giản lược nhìn lại không dưới vạn trượng lớn nhỏ. Cao trụ đứng vững, toàn thân giống như thủy tinh. Hiện lên hơi mờ sắc, hắn bên trên khắc dấu lấy một vài bức hình ảnh. Tất cả đều là chiến hỏa bên trong kẽ hở muốn sống đồ mặt. Vô số sinh linh bị tàn sát hầu như không còn. Tuy nhiên chỉ là bức họa cuộn tròn. Lại coi như có thể cho người dùng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Có thể rõ ràng cảm ứng được theo này họa quyền nội thấu phát ra tới thảm thiết. Không cam lòng cùng oán độc. Tiêu Thần ánh mắt từ nơi này một vài bức họa cuộn tròn bên trên đảo qua. Tuy nhiên không biết nó giảng thuật cái gì, nhưng trong lòng thì chưa phát giác ra tràn ngập nhàn nhạt bi ai. Những này hình ảnh cũng một mực lạc ấn tiến vào hắn nguyên thần bên trong. Rốt cuộc không cách nào quên, một đường xem hỏa, trầm mặc đi về phía trước, cách chương.